Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Bắc Lam đại đế đã trở về. Ở trên không hai cái lưu na, nhìn xem tình huống trước mặt thì là nhướng mày, một mặt kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia, chẳng lẽ còn không phải toàn bộ lực lượng, chỉ là tùy tiện phổ thông một quyền sao? Thế nhưng là, liền vừa rồi loại kia phổ thông dáng vẻ, thấy thế nào, cũng căn bản liền không phổ thông a, thấy thế nào cũng không tùy tiện a. Nhưng là, hai cái này lưu na ở trên không ngây người thời điểm, phía dưới này hai cái bạch sách, thì là lại đồng thời oanh ra một quyền. Cái này tiếp xuống tình huống, cùng tình huống vừa rồi, cơ hồ giống nhau như đúc. Khi một đảo lại một đường ngân sắc đảo lưu thác nước biến thành ngân sắc tuyền qua đằng sau. Kia ở trên không hai cái lưu na đều là nuốt trong miệng nước bọt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy trước mặt. Gia hỏa này thực lực. Nên mạnh bao nhiêu a? Một kích này lại là cùng vừa rồi cơ hồ giống nhau như đúc lực lượng. Làm hai cái này bạch sách lực lượng. Toàn bộ tiêu tán đằng sau. Lúc này, bầu trời này nơi này, liền chỉ còn lại rất rất nhỏ một bộ phận người truy kích. Tuyệt đại đa số người truy kích, đã bị hai cái bạch sách, đều cho trực tiếp oanh sát xong. Hiện tại bầu trời nơi này, chỉ còn lại, vụn vặt lẻ tẻ mấy ngàn con. Phổ thông người truy kích, còn có trên mặt đất tiếp cận hơn 10 cái to lớn người truy kích. Về phần trên bầu trời những này phổ thông người truy kích kia đã không cần bạch sách đến xử lý. Cái này mấy ngàn con phổ thông người truy kích, không cần phải nói bạch sách hoặc là lưu na loại này siêu cấp cường giả, liền xem như tứ đại thiên vương hoặc là nguyên câu phía dưới tùy tiện một vị ngũ tinh tướng lĩnh, cũng có thể tùy tiện đem nàng chém giết sạch sẽ. Cho nên cái này trong lúc nhất thời, hai người bạch sách thì là đưa ánh mắt đều đặt ở trên đất to lớn người truy kích. Sau đó, hai cái bạch sách liếc nhìn nhau về sau. Một giây sau, hai người liền đồng thời hướng phía chính mình gần nhất một cái kia to lớn người truy kích phóng đi. Sau đó, liền chính là to lớn phanh phanh âm thanh. Thời gian cũng không có quá khứ đa trường. Cũng chính là không đến một phút. Những này to lớn vô cùng những người truy kích đã hoàn toàn thành thịt nát, mà bây giờ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là trước kia những cái kia líu xíu những người truy kích, vẫn là không trung lưu na, hiện tại cũng là lặng ngắt như tờ. Từ bắt đầu xuất thủ đến bây giờ, tổng cộng cũng không có đi qua ngũ phút, vậy mà liền như vậy hoàn mỹ giải quyết. Phải biết, tại vừa rồi thời điểm, ngay lúc đó người truy kích số lượng thế nhưng là so hiện tại ít hơn nhiều quá nhiều. Chỉ có 1/10 dáng vẻ, nhưng coi như kia dạng, chính lưu na một người chiến đấu hơn nửa giờ đều không có giải quyết. Đương nhiên, cũng là chính lưu na phương thức chiến đấu tương đối bảo thủ. Bởi vì, nơi này nguy hiểm trùng điệp, lưu na khẳng định là sẽ không trực tiếp đại quy mô chuyển vận. Như vậy, vạn nhất tại gặp được một số cái gì đột phát tình huống, liền không có biện pháp ứng đối. Trước đó lưu na dùng chính là bảo thủ nhất phương thức. Nhưng bất kể như thế nào, bạch sách ngũ phút giải quyết xong so vừa rồi nhiều gấp bội số lượng người truy kích. Đồng thời, cái này ở giữa không trung nhìn xuống, cái này bạch sách mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cái này bạch sách thực lực thật là để lưu na đặc biệt kinh hãi. Mà ở trong chiến hạm, cơ hồ cũng giống như thế. Lưu Phong nhìn xem trước mặt màn hình lớn, hoàn toàn ngốc trệ. Lưu Phong rất khó tưởng tượng, cái này trước đó cùng chính mình chiến đấu người, lại có mạnh như vậy. Lúc ấy, Lưu Phong mặc dù cùng bạch sách so tài thua trận, nhưng vấn đề ở chỗ, ngay lúc đó Lưu Phong cảm giác là bạch sách vận khí tốt, tại thêm chính buông lỏng cảnh giác, cho nên mới có thể thua. Nhưng là, hiện tại xem ra, lúc ấy Lưu Phong thua, còn thật không phải là ngoài ý muốn, mà bây giờ trừ những này người bên ngoài ngoài ý muốn. Bạch Sách cũng ngoài ý muốn, cái này ngắn ngủi mấy phút, để Bạch Sách thật quá ngoài ý muốn. Cái này giả Bạch Sách liền trước mắt nhìn, cùng chính mình quả thực giống nhau như đúc, nắm giữ giống nhau như đúc năng lực. Cái này, mặc dù nói, chính Bạch Sách cũng không biết, chính mình chân thực lực lượng là bao nhiêu, nhưng là, Bạch Sách liền cảm giác, cái này giả Bạch Sách, thật là cực giống chính mình. Tại Bạch Sách nhìn kia giả Bạch Sách thời điểm, kia giả Bạch Sách cũng đang nhìn Bạch Sách. Hai người ánh mắt đối mặt sau khi, đột nhiên, Hồng Sùng thanh âm, thì là tại Bạch Sách bên tai có chút vang lên nói. Chuyện này nhìn, sao ta tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Bạch Sách ngơ ngác một chút, cũng là lập tức nhíu mày hỏi, vì cái gì nói như vậy? Sau đó, Hồng Sùng cũng là tại Bạch Sách bên tai khẽ nói, ngươi thấy cái này giả Bạch Sách thực lực đi. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó cũng là bĩu môi một cái nói, chớ nói nhảm, nói thẳng làm sao. Một giây sau, Hồng Sùng cũng là bĩu môi một cái nói, bất kể như thế nào, cái này giả Bạch Sách chính là giả, là bị người chế tạo ra, mà người phải biết, chế tạo ra như vậy một cái thực lực cường đại người, kia nhất định phải chính mình có loại thực lực đó. Bằng không mà nói, là căn bản không có khả năng chế tạo ra. Để Hồng Sùng kiểu nói này, Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó cũng là khẽ gật đầu, giống như đúng là dạng này không sai. Sau đó, Hồng Sùng cũng là tiếp tục nói, mà ngươi vừa rồi chỗ hiện ra thực lực, tuyệt đối đã là đỉnh phong tổ vũ linh, mà có thể chế tạo ra loại này đỉnh phong tổ vũ linh người. Thực lực kia tuyệt đối tại nàng phía trên. Hồng Sùng lời nói xong về sau, Bạch Sách thì là có chút không có kịp phản ứng. Tại sững sờ sau khi, Bạch Sách thì là đột nhiên nhướng mày nói, ý của ngươi là, thực lực của người kia. Nói cái này, Bạch Sách đột nhiên nhíu mày nói, ý của ngươi là nói, chú tạo ra cái này giả Bạch Sách người, là một cái đế vũ linh. Phải biết, đỉnh phong tổ vũ linh đi lên, đó chính là đế vũ linh, đây là khẳng định không sai, mà đối với Bạch Sách trả lời chắc chắn, Hồng Sùng cũng là lập tức nói, không sai, ta ý tứ chính là, đế vũ linh ba chữ này, Bạch Sách không biết nghe bao nhiêu lần, nhưng là lần này, Bạch Sách lại đột nhiên nhướng mày nói, thế nhưng là, đế vũ linh, không phải rất rất ít sao? Mà Hồng Sùng cũng là lập tức nói, đương nhiên, đế vũ linh rất rất ít, đặc biệt là trong này, ngươi nói đế vũ linh có mấy cái. Tại Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút trợn mắt hốc mồm nói, ý của ngươi là nói, chế tạo những này người giả, là Bắc Lam Đại Đế. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng cũng là lập tức nói, ngươi cái này du mộc đầu, xem như kịp phản ứng. Đương nhiên, Bạch Sách không có thời gian đi để ý tới Hồng Sùng trêu chọc. Tại sững sờ sau khi, Bạch Sách liền lại nói thẳng, nhưng vấn đề là ở chỗ, Bắc Lam Đại Đế không phải còn chưa có trở lại sao? Cái này Bắc Lam Đại Đế không phải còn tại cái gì chú tạo thân thể sao? Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, lúc này mới yếu ớt nói, cái này liền chính là ta vừa rồi nói phiền phức. Bạch Sách khẽ giật mình, còn chưa lên tiếng, kia Hồng Sùng liền lại khẽ nói, hoặc là Bắc Lam Đại Đế đã trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.